Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1487. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi có cái đề không biết rõ. Cô Daisy, cô có thể tới đây một chút sao? Câu gút cười nhạt nói, cô nhấc mí mắt lên. Ngài có cái nào đề nào không hiểu? Câu gút không nói lời nào. Dùng mắt màu lam mỹ lệ thâm thúy nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch do dự một chút. Chết đi tâm tư hơi hoạt lạc. Đây chính là nam chính gọi bản thân. Vừa vặn cô hôm nay ở trên người đeo cái thập tự giá kia. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch đứng dậy. Còn chưa kịp động tác, liền bị thiếu niên một cái tay kéo qua đến. Cô đột nhiên ngã vào trong lồng ngực đối phương. Cả người ngồi vào thực lực mạnh mẽ trên đùi. Ngay tại lúc đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kèm theo thanh âm thiếu nữ đáng yêu. Câu gút thiếu gia, tôi mang cho ngài cùng cô Daisy. Còn lại một nửa ách chế trụ. Cô ta không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên hướng cô ta nhìn qua. Không để ý chút nào cái tư thế thân mật này bị người khác nhìn thấy. Ngữ khí thản nhiên nói. Đặt lên bàn liền có thể. Làm phiền cô, Annie tiểu thư. Annie nhìn thoáng qua hồng trà cùng điểm tâm trên tay. Cắn răng, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn qua nữ nhân đối diện. Trầm Mộc Bạch trong lòng lại tất một lần chó. Cô muốn giãy giụa, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Thế là mở miệng giải thích. Annie tiểu thư, không phải cô nghĩ như thế. Chúng ta, Annie không muốn nghe cô giải thích. Hơn nữa quần áo hai người đều có chút lộn xộn. Sắp tức khóc, cắn răng nói. Câu gút thiếu gia, tôi muốn biết rõ. Tôi có điểm nào so ra kém cô ấy? Thiếu niên đem mặt tiến tới nhẹ nhàng ngửi ngửi vị trí cái cổ người trong ngực một cái. Khóe môi nhỏ không thể thấy phác họa ra một đường cong. Các người không thể so sánh. Annie cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Cô ấy tuổi so với tôi. So ngài còn lớn hơn nhiều. Câu gút hơi nheo mắt lại. Liếm vành tai trắng men kia một lần. Cô ấy mùi vị rất thơm ngọt. Đây đã là mãnh liệt ám hiệu. Annie làm sao cũng không nghĩ đến một cái thiếu niên yêu nhã cao quý so bất kỳ nam nhân nào cũng giống như quý tộc hơn sẽ nói ra loại lời này. Cô ta mặt đỏ lên, tức giận đến dậm chân, tông cửa xông ra, Trầm Mộc Bạch toàn bộ hành trình đều không thể cắm vào một câu. Cả kinh trợn mắt há mồm, đúng vào lúc này, thiếu niên thả cô trong ngực ra, cười nhạt nói, xin lỗi. Thất lễ, cảm ơn ngài cùng tôi diễn xong cái xuất diễn này. Cảm ơn đại gia ngươi. Trầm Mộc Bạch cũng sắp bị chọc giận phải nói không ra lời. Cô sờ lên lỗ tai. Câu gút thiếu gia, liền xem như diễn kịch. Ngài cũng không thể, hửm, câu gút nhíu lông mày xuống. Tôi cho rằng như vậy sẽ càng thêm có thể tin mấy phần. Mặc dù là lời nói áy náy, nhưng là một chút thành ý đều không có. Trầm Mộc Bạch trừng mắt đối phương, nửa câu cũng nhảy không ra. Ăn cơm chưa? Annie thân ảnh chưa từng xuất hiện tại trên bàn cơm. Lão quản gia đi tới nói. Thiếu gia, Annie tiểu thư đã trở về. Câu gút trên mặt thản nhiên nói. Đem lá thư trong phòng tôi đưa cho mẹ của tôi. Lão quản gia gật gật đầu. Vâng, mặc dù thập tự giá cùng tỏi đều không đưa đến cái tác dụng gì. Trầm Mộc Bạch chẳng những không có bỏ đi lo nghĩ, cô càng ngày càng cảm thấy nam chính là hấp huyết quỷ. Về đến phòng nằm trong chốc lát, cô rốt cục tương xuất một cái mưu kế, lấy thân dụ địch, nghĩ August lộ ra chân tướng, liền muốn dùng đồ ăn hắn thích, tự mình đưa tới trước mặt hắn, dụ hoặc hắn, Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất được, thế là vụng trộm âm thầm vào phòng bếp, tìm đạo cụ, ra khẽ cắn môi. Tại trên tay chính mình vạch một đao, máu lập tức xông ra, cô hít vào một hơi, nước mắt lưng tròng bưng bít lấy đi ra, cách chương.